Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4196, Từ Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Ôn vừa đi, trong phòng khí áp một chút liền thư giãn. Lý Ôn ở đây, toàn bộ gian phòng cùng nồi áp suất. Hiện tại phóng tức giận. Ninh Thư nâng chung trà lên rót một ly. Ùng ục vào trong bụng. Lúc này, mới thở dài ra một hơi. Phạt Thiên sắc mặt rất khó coi. Có thể nói, phi thường khó coi. Trực tiếp nói, ta hiện tại rất hối hận phục sinh con chuột con. Sớm biết có phiền toái như vậy, con chuột con chết là một loại phiền phức. Sống cũng là một loại phiền phức. Cũng không biết Lý Ôn rốt cuộc là nơi nào đến mê chi tự tin. Cảm thấy con, chuột con liền tại bọn hắn trong tay. Phái người thường trú nơi này chính là uy hiếp. Một bên hô hào nàng hoàng muội, có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Cẩn Kỳ vẫn như cụ ăn cái gì, căn bản không quan tâm loại chuyện này. Hư Vương không hiểu rõ tiền căn hậu quả, mặc dù phi thường tò mò. Xem Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều khó chịu dáng vẻ, cũng không hỏi ra miệng. Ngược lại là con Jun nói, tại sao phải gạt tin tức của nó? Chúng ta đem tin tức cho hắn, hắn muốn làm thế nào là hắn sự tình. Hay là nói, có cái gì nhất định phải giấu giếm ý nghĩa của hắn. Hơn nữa, ta cảm thấy, con chuột con hiện tại rất suy yếu. Đi theo hắn dù sao, cũng so đi theo một người bình thường tốt. Cho nên, con Jun tương đương không hiểu chuyện này. Nhất định phải gắng, gượng, giống anh hùng đồng dạng. Thà chết chứ không chịu khuất phục ngạnh. Kháng, Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau. Ninh Thư đối con Jun nhún vai buông tay. Nói, người thật đúng là nói đúng. Ở trong đó thật là có gắng gượng ý nghĩa. Bởi vì lúc trước phục sinh con chuột con. Đối với Phạt Thiên tới nói. Đây, chính là ôm thí nghiệm suy nghĩ. Hơn nữa, khi đó Phạt Thiên còn nhỏ. Mang theo, một loại đùa ác tâm thái. Cũng không có cắm vào liên quan tới Lý Ôn ký ức. Đây chính là vấn đề. Tuy rằng cái này vấn đề không phải rất lớn. Hơn nữa Lý Ôn tựa hồ cũng không có tư cách chất vấn. Nhưng vấn đề là hiện tại Lý Ôn chính là mạnh hơn bọn họ. Liền có tư cách. Hiện tại con chuột con tựa hồ cũng đã mất đi vô hạn sao chép năng lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Con chuột con chính là chết rồi. Nhưng là Phạt Thiên không cho con chuột con cắm vào liên quan tới Lý Ôn ký ức. Cũng rất bình thường. Phục sinh thành công. Con chuột con lại hấp tấp đi tìm. Lý Ôn. Kia si hán dáng vẻ. Làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Làm Phạt Thiên vật thí nghiệm. Phạt Thiên có tư tâm. Nhất là cái thứ nhất vật. Thí nghiệm. Có một số việc trời xui đất khiến. Cũng không phải là rất có thể giải thích. Ninh Thư cùng con Jun giải thích chuyện này. Nói chính là miệng đắng lưỡi. Khô, con Jun như có điều suy nghĩ. Lẳng lặng nghe Ninh Thư nói chuyện. Nửa, đường chính là không có chen một câu lời nói. An an tĩnh tĩnh, quân tử như ngọc, như cắt như tha. Con Jun so với nhân loại càng giống loài người. Đột nhiên, Ninh Thư trên đầu bóng đèn một chút sáng lên. Nàng nói, hiện tại, con chuột con ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Không biết Lý Ôn cũng là phi thường bình thường sự tình. Lý Ôn cũng không nói được cái gì. Tất cả mọi người là đồng dạng. Con Jun vẫn lắc đầu nói. Ta lại cảm thấy con chuột con mất đi ký ức. Là bởi vì năng lượng thiếu thốn. Một khi năng lượng đầy đủ. Nó hẳn là con có thể nhớ. Rõ chúng ta. Đến lúc đó liền không nhớ rõ Lý Ôn. Ninh Thư mân mê miệng phun một cái khí. Thổi lên cái trán tóc. Chính là say, lòng người a, giải quyết như thế nào chuyện này? Chuột chết chính là cho nàng tìm không ít phiền phức, khi còn sống làm cho người ta quan tâm, chết còn như vậy, Ninh Thư khẽ cắn môi, đối Phạt Thiên nói, đem chuyện này giải quyết, ta muốn nói cho Lý Ôn con chuột con sự tình, đến nỗi kết quả như thế nào? Cái kia như thế nào liền như thế nào, lại kém cũng so hiện tại tốt. Phạt Thiên nói, ta cũng tán thành, Lý Ôn có thực lực, chúng ta cũng sẽ, không mặc người chém giết chính là... Trước đó phòng ngừa cùng Lý Ôn là địch, là bởi vì đã có một cái Thái Thúc. Nếu như lại thêm một cái Lý Ôn, kia áp lực cũng quá lớn. Nhưng nếu như sự tình không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thản nhiên đối mặt. Con chuột con cùng Lý Ôn quan hệ từ đầu đến cuối sẽ nối liền cùng nhau. Một ngày không giải quyết, hôm nay chuyện như vậy liền sẽ không ít. Hư Vương nhìn thấy Ninh Thư cùng Phạt Thiên muốn đi, lập tức đuổi theo. Ta cũng phải đi. Ninh Thư, ngươi đi làm cái gì? Trong này có ngươi chuyện gì? Cái gì náo? Nhiệt đều nghĩ thấu. Hư Vương, ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Con Jun đều so Hư Vương có tư cách đi. Luận cũng luận không đến Hư Vương. Cẩn Kỷ nhìn Phạt Thiên, hắn không nói lời nào, liền nhìn Phạt Thiên, bất quá, nhãn thần rất tội nghiệp. Phạt Thiên nói, ngươi liền hảo hảo ở lại đây. Không, nên đến nơi chạy loạn. Cẩn Kỷ đều nhanh biến thành Phạt Thiên chân vật trang sức. Phạt Thiên ở đâu? Cẩn Kỷ liền đến đi đâu? Cố tình gây sự cùng tội nghiệp hai đứa bé đều không thể đi cùng. Ninh Thư tìm được Lý Ôn trú đóng ở tộc địa một khoảng cách đội ngũ. Đi thẳng vào vấn đề nói muốn gặp Lý Ôn. Ninh Thư cùng Phạt Thiên bị người thấy Ninh Thư tiến vào lều vải lớn. Trong lều vải trang trí rất thiên nhiên, đều là hư không đồ vật. Thậm chí còn có loài chim cánh chim cùng không biết tên chủng tộc đầu lâu. Ninh Thư nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Xem ra nàng ngủ say còn chưa. Trùng sinh những ngày kia, Lý Ôn chinh chiến không ít địa phương. Một cái nhân gian đế vương, đến hư không có thành tựu như vậy. Dù sao Ninh Thư phải quỳ đối Lý Ôn hô một tiếng đại lão. Lý Ôn ôn hòa nhìn Ninh Thư. Hoàng muội, có tin tức của nó rồi sao? Lý Ôn cũng không có đối Ninh Thư châm chọc khiêu khích. Nói cái gì nhanh như vậy đã có tin tức loại hình. Một là không cần phải. Hai là giảm xuống chính mình phong cách. Ba là Lý Ôn khả năng liền liệu đến loại tình huống này. Chuyện trong dự liệu. Hoàng muội, dù sao Ninh Thư nghe xưng hô thế này, toàn thân liền ác hàn không thôi. Lông tơ dựng đứng cảm giác. Ninh Thư cười một tiếng. Hoàng huynh, người đi sau. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Theo ký ức chỗ sâu lay xuất quan tại con chuột con sự tình. Người không nói ta, còn nghĩ không dậy nổi đâu. Lý Ôn chỉ là yên tĩnh mà nhìn nàng. Ninh Thư nội tâm trợn trắng mắt. Trực tiếp, nói, bây giờ tại một cái tiểu thế giới bên trong. Bất quá nó tình huống hiện, tại có điểm đặc thù. Liền là ai cũng không nhớ rõ. Lý Ôn đứng lên, nói, vậy chúng ta đi đi. Ninh Thư hỏi. Chỉ chúng ta ba cái a? Người muốn dẫn những người khác? Không cần, đi tiểu thế giới không cần như vậy phiền. Ninh Thư không có ý kiến gì. Này sẽ cũng có chút chờ mong Lý Ôn cùng con chuột con gặp mặt, thậm chí còn rất cười trên nỗi đau của người khác đâu. Ninh Thư mang theo Lý Ôn tìm được thế giới thụ. Viên này thế giới thụ vẫn là nàng đâu, vốn dĩ coi là đi theo nàng cùng nhau chôn vùi. Không nghĩ tới sinh, trưởng rất tốt đâu, tự lực cánh sinh cũng có thể sống rất khá. Lý Ôn, nó ngay tại dạng này bên trong tiểu thế giới sao? Ninh Thư uốn nắn, nói đúng ra, là tại bên trong tiểu thế giới Cửu Cung Sơn. Bên trong, tiến vào tiểu thế giới này vẫn không có như thế nào phát triển. Vẫn, là một đám người nguyên thủy đối màu đen Cửu Cung Sơn ba quỳ chín bái. Đem Cửu Cung Sơn xem như một cái thần tích. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Lý Ôn đột nhiên đối Ninh Thư nói, người có nhớ hay không, chúng ta có một lần tại một cái nguyên thủy thế giới gặp nhau. Ninh Thư, này đại lão là muốn làm gì? Muốn cùng nàng ký ức khổ tư ngọt sao? Khác a, theo không kịp tiết tấu. Hết chương.